Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242 ghen tuông. Điều này có thể không? Không có sự so sánh nào cả. Phải không? Bất quá, cô không còn lo lắng về vấn đề này nữa. Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra. Lúc này cô đang kiên quyết cự tuyệt một người đàn ông sẽ không phải là chủ nhân của mình. Lúc này, sau khi nghe giám đốc nội y đích thân nói, cô hoàn toàn bị thuyết phục rằng anh sẽ giúp cô tìm ra bí ẩn này. Giai Kỳ Kỳ đầu nhìn bầu trời đang lấp ló mặt trời lặn như máu. Đột nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cả người như có sức lực. Tiểu Bảo, chúng ta ra ngoài chơi đi. Được rồi được, đi, Mã Mã, chúng ta ra ngoài chơi đi. Chờ một chút, ta đi lên lấy cho Mã Mã một chiếc váy giày. Nếu không Mã Mã sẽ bị cảm lạnh. Mặc Mặc và Tiểu Nhược Nhược vui mừng đến mức một người nắm lấy tay Mã Mã. Một người lập tức chạy lên lầu lấy áo khoác giày cho Giai Kỳ. Về phần Hoắc Dận, không nói lời nào, anh dẫm lên bắp chân, chạy vào phòng bếp lấy cho Mã Mã một hộp sữa và hai món ăn nhẹ mà Vương Tỷ vừa làm. Những anh chàng nhỏ bé này rất yêu thích xác ướp của mình. Vì vậy, mẹ và con trai đã chơi trong vườn rất lâu vào buổi tối hôm đó. Hoắc Hạc Hiên trở về vào khoảng 5 giờ. Lúc này khó có thể nói rõ thời tiết của mặt trời một lần. Ánh sáng rực rỡ vẫn chưa tan hết. Vì vậy sau khi đi vào, anh nhìn thấy bức ảnh này vào lúc chạng vạng ở vùng núi phía tây. Ánh hào quang mỏng manh với màu đỏ còn sót lại rải rác trong các khu vườn rải rác. Giống như một lớp sợi neon đẹp đẽ. Rất đẹp, chính là một lớp sợi như vậy. Những đứa trẻ đáng yêu, giống như những chú thỏ nhỏ thông minh. Chúng đuổi theo trong bóng cây nhanh chóng vờn quanh. Thỉnh thoảng lại cười vui vẻ. Còn đối với những cái lớn, rồi cô ấy lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài đó. Với mái tóc dài và khăn choàng. Trên người khoác một chiếc áo khoác kaki. Trầm lắng và nữ tính. Có thể do bước đầu hồi phục sau cơn bệnh hiểm nghèo và thiếu năng lượng để tham gia các trò chơi của trẻ. Tuy nhiên, cô dịu dàng nhìn vào lông mày và đôi mắt của họ. Và nụ cười mím khóe miệng. Nhưng cô có thể cho mọi người nhìn thấy niềm hạnh phúc và sự sinh động của cơ thể cô trong nháy mắt. Cuối cùng đã trở nên sống động. Hoắc Hạc Hiên nhướng mày. Cũng không có đi hướng biệt thự. Mà là đi ra hoa viên. Vài phút sau, Giai Kỳ đang nhìn lũ trẻ nô đùa bỗng cảm thấy chiếc ghế bên cạnh chìm xuống. Liền nhìn sang một bên. Bạn, vừa đi ra gió lạnh. Ngươi tưởng không bệnh chưa đủ sao? Cách chương.